chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 559, 559, khoảng cách tâm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn trừ phi là ân ân. Ra vấn đề rồi, vừa nghĩ đến đây, cô lập tức cảm thấy được trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Làm sao có thể, mấy ngày nay bệnh tình ân ân cực kỳ ổn định. Mạc Thiểu Thần cũng nói bé khôi phục cực kỳ tốt. Tại sao có thể gọi điện thoại như vậy? Cô lập tức từ trong lòng Lãnh Vân Lâm đứng dậy đi vào buồng vệ sinh. Vân Lâm, em tiếp cú điện thoại. Ôn Nhuyễn trong lòng lập tức rời khỏi bên cạnh anh. Nhìn cô vội vã đi vào buồng vệ sinh. Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên rất muốn cười. Như thế nào? Ngay cả ở trước mặt anh giả vờ giả vịt đều đã không muốn. Cô tới cùng muốn làm cái gì? Mấy ngày này, cô quả nhiên là căn bản không thích chính mình đi. Cô liền là ở trước mặt anh giả tạo đi. Không biết vì cái gì. Phát hiện cái này tâm Lãnh Vân Lâm đều đã bể từng phiến. Bác sĩ Tô, chẳng lẽ, thật là bác sĩ chủ trị mộ Thượng Ân. Bác sĩ khoa tim đồng thời cũng là con riêng Tô Dừng Khải. Anh họ của anh, nghĩ tới đây, ánh mắt anh lại càng phát ra âm lãnh. Trong phòng vệ sinh, Mộ Thanh Vũ mở ra điện thoại di động. Bên kia, thanh âm Mạc Thiểu Thần lo lắng lập tức vang lên. Uy, Thanh Vũ, em ở nơi nào? Ân ân đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Tâm Mộ Thanh Vũ đều đã nhảy tới cổ họng. Ân ân làm sao vậy? Bé giống như ăn hư bụng vẫn không ngừng tiêu chảy. Mạc Thiểu Thần lập tức nói. Nhưng mà không là cái việc lớn gì, chỉ là bé vẫn tiêu chảy. Tôi tìm không thấy quần áo bé. Quần áo của bé ở túi sách nhỏ phía dưới tủ đầu giường. Đã gấp xếp tốt, Mộ Thanh Vũ lập tức bày tỏ. Chuyện của bé sẽ không ảnh hưởng đến trái tim đi. Kia thật sẽ không. Chỉ là vẫn đau bụng như vậy cũng không phải cái chuyện tốt gì. Nhưng mà, ân ân vẫn tốt à, làm sao có thể tiêu chảy. Mộ Thanh Vũ cấp muốn chết. Có lẽ là bởi vì mấy bình sữa chua kia. Mạc Thiểu Thần nghĩ nghĩ mới nói. Mặc dù sữa chua không phải lạnh nhưng là bé mới khỏi hẳn. Chàng vị lại vẫn cực kỳ yếu ớt. Uống nhiều sữa chua, liền biến thành như vậy thôi. Tôi biết rõ, tôi lập tức tới. Cô cúp điện thoại, trong lòng vô cùng lo lắng. Đều do cô, mua nhiều sữa chua như vậy cho ân ân hại bé khó chịu. Làm cha mẹ chỉ cần con trai xuất hiện một chút vấn đề. Cô liền hận không thể đem trách nhiệm toàn bộ ôm tại trên thân mình. Đem toàn bộ thế giới đều đã nâng đến trước mặt bé. Vốn cô lại vẫn tính toán nói cho Lãnh Vân Lâm chuyện tình ân ân. Hiện tại chỉ cần một cái không cẩn thận bé ra chuyện như vậy. Cô sợ kích thích ân ân. Vạn nhất Lãnh Vân Lâm biết rõ sau đó làm cái chuyện gì không lý trí. Chính mình làm sao bây giờ? Giờ phút này cô liền so với làm đi xiếc dây một dạng. Biết rõ rành rành trên người không có buộc dây bảo hiểm có thể chạy tới nửa đường. Làm sao còn có thể trở về lại lặp lại? Cô không nói hai lời kéo ra cửa phòng. Vân Lâm, em còn có việc, em đi trước, anh công tác quá mệt mỏi. Về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, cô quay thân chuẩn bị rời khỏi. Cũng không ngờ Lãnh Vân Lâm bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của cô một phen. Bảo bối, anh muốn em theo giúp anh. Đáy mắt anh lóng lánh ánh sáng. Biểu tình không vui không buồn. Mộ Thanh Vũ gấp điên rồi, làm sao sẽ nghe anh. Cô lập tức nói. Vân Lâm, em là thật sự có việc. Em có việc, có chuyện gì? Tay Lãnh Vân Lâm liền dùng lực hung hăng kéo cô vào trong lòng. Anh nói, muốn em theo giúp anh. Cách chương.